Vạn đạo Long Hoàng, chương 538, hoài nghi nhân sinh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vinh nhục cùng nhau, Thánh Xuyên dù sao cũng là thánh gia đích thiên tài, bây giờ lại bị hành hạ thảm như vậy, bọn họ cũng hiểu được mặt mũi mất hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Diệu trong mắt sát cơ bùng lên, thực muốn xông tới một cái tát chụp chết Lục Minh. Nhưng nơi đây là thần vệ đài chiến đấu, hắn nhất cái lớp người già nhân vật căn bản không dám động tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút quy củ cho dù thánh gia cũng không dám có chút xúc phạm. Hắn thánh gia tại Thiên Huyền vực xưng vương xưng bá, nhưng đối mặt toàn bộ đế thiên thần cung y nguyên vẫn là như chỉ như con sâu cái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám xúc sinh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lục Minh nhìn về phía những thánh đó ra thanh niên, lớn tiếng quát lớn, thái độ muốn bao nhiêu hung hăng càn quấy tựu có bao nhiêu hung hăng càn quấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết a hát, những thánh đó ra anh kiệt nguyên một đám bị tức con mắt đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn bọn hắn chính là thánh gia anh kiệt ngày bình thường, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Tại Thiên Huyền vực bọn họ xưng vương xưng bá, cho dù bọn hắn tiến về trước một ít cao đẳng đế quốc những cái. Kia cao đẳng đế quốc lão tổ, hoàng đế tại trước mặt bọn họ cũng muốn tất cung tất kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc nào có người dám mắng bọn hắn, còn dám mắng bọn hắn xúc sinh, trước mặt nhiều người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát cơ của bọn hắn, đã muốn khống chế không nổi rồi. A hát, ta chịu không được rồi, tiểu tạp chủng, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thánh gia anh kiệt gào thét, Lục Minh con mắt sáng ngời, mã thượng nhìn về phía người thanh niên kia, nói. Người muốn khiêu chiến ta, người có phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch sao, không đúng sự thật đừng đến phiền ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, một bộ không kiên nhẫn biểu lộ. Phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch, ta mượn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên kia cắn răng, hướng về người chung quanh mượn lên. Thánh gia anh kiệt rất nhiều người đều muốn nể tình, rất nhanh, người này tự mượn đến 20 khối phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, 20 khối phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch ở đây, người có dám hay không ứng chiến? Người thanh niên kia hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt sáng ngời, khóe miệng vui vẻ càng đậm rồi, nói. A hát, vậy được rồi, ta đáp ứng đánh với ngươi một trận. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rõ ràng thật sự đã đáp ứng Thánh Phi khiêu chiến. Ha ha, hắn đã xong, hắn đại khái không biết Thánh Phi tu vị, Thánh Phi thế nhưng là đã đạt tới võ vương lục trọng sơ kỳ rồi, Thánh Xuyên tại Thánh Phi trước mặt căn bản không chịu nổi nhất kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Lục Minh chiến lực cũng chỉ là cao hơn Thánh Xuyên từng chút một mà thôi, chết chắc rồi, vừa rồi bắt được đấy, đều muốn nhổ ra. Ha ha ha, nghe được Lục Minh đáp ứng, Thánh Phi cuồng hỉ, thân hình lóe lên, hướng về thần vệ đài chiến đấu lách mình lên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù tại Thiên Huyền thành cấm bay lĩnh vực ở trong, cũng lộ ra phi thường phiêu giật. Thánh Phi leo lên thần vệ đài chiến đấu, rất nhanh xuất hiện tại Lục Minh trước người, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh, ngươi không nên đáp ứng khiêu chiến của ta đấy, hiện tại, muốn hối hận, đã chậm. Thánh Phi cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Thánh Xuyên giống như cũng kiêu ngạo như vậy, cuối cùng còn không phải kêu cha gọi mẹ. Lục Minh bĩu môi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới chiến đài, đang tại chữa thương Thánh Xuyên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ai kêu cha gọi mẹ rồi hả? hắn vừa rồi chỉ là gào thét mà thôi, ở đâu kêu cha gọi mẹ rồi, Lục Minh hoàn toàn là nói mò, những lời này nếu truyền đi, hắn càng thêm không muốn lăn lộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên, cua tôi, nét, đừng cầm Thánh Xuyên tên phế vật kia cùng ta so. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Phi cười lạnh nói, trong mắt ta các ngươi đều là phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, dưới chiến đài, Thánh Xuyên đã toàn thân run rẩy rồi, hắn trong nội tâm giống to các ngươi muốn đánh tựu đánh, đừng lão liên lụy ta à, ta đã đủ thảm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, Thánh Phi gào thét, sát cơ lạnh lùng vô cùng, trên người, bộc phát ra khủng bố khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ Vương lục trọng sơ kỳ, đồng thời cường đại phong chi ý cảnh tràn ngập mà ra. Trong thiên địa phảng phất nổi lên 12 cấp gió lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí thế mạnh, mạnh hơn Thánh Xuyên gấp bội. Thánh Phi lĩnh ngộ là phong chi ý cảnh, ra tay nhanh như thiểm điện, thế công như mưa to gió lớn, không thể địch nổi, lấy Lục Minh chiến lực ta đoán chừng hắn rất nan ngăn cản 10 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 chiêu, cho dù năng ngăn cản 3 chiêu cũng không tệ rồi, ta đoán chừng, Lục Minh hiện tại trong lòng hối hận phải chết, đoán chừng một ngờ tới Thánh Phi cường đại như vậy. Bốn phía, rất nhiều người nghị luận, phát biểu ra cái nhìn của mình. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Phi trong tay, xuất hiện một bả dài nhỏ trường kiếm. Chết đi, cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Phi thân hình khẽ động động thủ, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảnh khắc vô số đạo kiếm khí theo Thánh Phi trong tay bộc phát ra, bao phủ chỉnh phiến thiên địa hướng về Lục Minh mang tất cả mà đi. Khối quá là nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh muốn đã xong, rất nhiều người trong lòng nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một khắc Lục Minh thân hình di chuyển, hắn thân hình không ngừng lập lòe tại đầy trời kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua kiệt lực tránh né lấy đầy trời kiếm khí. Tuy nhiên rất hung hiểm, nhưng rõ ràng bị Lục Minh từng cái tránh đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, qua xào ta đã biết Lục Minh cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cho nên mới có thể tránh đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đâu, vừa rồi xem hắn lôi chi ý cảnh, đã đạt tới nhất cấp tiểu thành rồi, chẳng lẽ hắn cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cũng ngưng tụ ý cảnh phù văn. Vậy thì khủng bố rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên người tràn ngập ra phong chi ý cảnh, cảm ứng đến bốn phía phong chi biến hóa. Tuy nhiên, hắn phong chi ý cảnh không Thánh Phi cao như vậy sâu, vốn lấy chi tránh né những cái. Kia kiếm khí, lại vậy là đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ta đây tựu dùng sức lượng chính diện đánh tan ngươi. Thánh Phi quát lạnh, đầy trời kiếm khí lập tức biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xíu, yêu yêu, đầy trời kiếm khí, giống như ngưng vi một đạo, hóa thành một đạo óng ánh màu xanh kiếm khí, lập tức đã vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, hướng về Lục Minh đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn lấy võ vương lục trọng cường đại tu vị, nghiền áp Lục Minh. Lục Minh ánh mắt lóe lên, nhất thương đâm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D, A, N, G, G, mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức kiếm khí, mũi thương, bốn phía nổ bắn ra. Thánh Phi thân thể run lên, sắc mặt cuồng biến, rầm rầm rầm hướng về sau liền lùi lại vài chục bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lục Minh cũng tượng trưng lui về phía sau vài chục bước. Người ở bên ngoài xem ra, bình phi sắc thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt, toàn trường, lập tức một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính diện nhất kích Lục Minh rõ ràng ngăn cản được Thánh Phi công kích, điều này sao có thể. đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, Lục Minh không phải chỉ mạnh hơn Thánh Xuyên từng chút một sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại sao có thể ngăn trở Thánh Phi thế công? Ẩn giấu thực lực vừa rồi, Lục Minh tuyệt đối che giấu thực lực. Anh nhếch môi, copchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to lên, tất cả mọi người giật mình, đúng, cũng chỉ có khả năng này rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa rồi rõ ràng che giấu thực lực, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn dẫn Thánh Phi xuống, kiếm lấy áo nghĩa tinh thạch? Có chút ý nghĩ linh hoạt người đã nghĩ tới điểm này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đây quả thực là to gan lớn mật a hát, rõ ràng dùng loại phương thức này đến lợi nhuận Thánh gia anh kiệt áo nghĩa tinh thạch. Này, này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mọi người, phải kể tới Thánh Diệu cùng Thánh Vô Song kinh hãi nhất rồi. Bởi vì mấy tháng trước tại Đông Bộ Phận Cung thời điểm, Lục Minh xa xa không mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu, thì đến được một bước này rồi, đây quả thực là quái vật a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Thánh Vô Song, quả thực thiếu chút nữa bị tươi sống hù chết. Lúc trước Lục Minh vừa gia nhập Đế Thiên Thần Vệ thời điểm tài nửa bước vương giả không đến a hát, khi đó, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền áp Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại đâu này? Hắn quả thực cho Lục Minh sách giày đều không xứng. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Vô Song đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.